Chương 558, nước sôi tinh cung đúng phải trả giá thật lớn. Chương 558, nước sôi tinh cung đúng phải trả giá thật lớn. Trương Tưởng cũng là vẻ mặt thả lỏng, kia bỏ túi bên trong tay trái cầm thời khắc đó vẻ đặc thủ phù văn phi tiêu. Mà liền là tại hạ một sát vậy, ở Trương Tưởng trả cờ dạ trồn chó thua phía dưới, thời khắc đó vẻ đặc thủ phù văn phi tiêu trên, cũng là tốc biến qua một hồi tích nhà thông thái không thấy được hào quang màu trắng bạc. Mà chính là ở kia phút chốc, Trương Tường xuất hiện trước mặt một hồi không khống chế được thố loạn. Chờ đến Trương Tường lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đúng xuất hiện tại khoảng cách gạ sẽ lệ giả tỏ, có chừng 30.000 đồ mì ra khu vực. Chính xác mà nói, chính là Trương Tường mới ngoài phòng khu vực. Mà bước đầu tiên xuất hiện tại cái này bên trong mì xả cả 10.031 hào cùng sụ dở si nạ dù gì cổ, kia tràn ngập lo lắng khuôn mặt, cũng đã đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Biến thái tiên sinh, ngươi không có sự tình sao? Mị xả cả 10.031 hào, lo lắng hướng về phía biến thái tiên sinh đường tắt vắng vẻ. Trên trán mang lấy đỉnh đầu quân dụng độ chính xác ống dòm mị xả cả 10.031 hào, đi về phía trước động hai bước, đi tới Trương Tường trước mặt lại nói tiếp. Đúng à, không có thương tổn đến sao cái kia sở hữu hồng mâu con mắt, tên là sủ dở xì nạ dù gì cổ, hai tay tụ ở trước người. Có chút khiếp đảm nhưng lại có chút bận tâm hướng về Trương Tưởng đường tắt vắng vẻ. Trong thanh âm của nàng tràn đầy một loại là mảnh mai gì đó, bởi vì có chút sợ Trương Tưởng, thân thể hạn dồ ở mị xạ cả 131 phía sau. Không có việc gì. Trương Tưởng điểm điểm đầu. Như vậy, mị xạ cả 10.031 an tâm. Mị xạ cả 10.031 hào tùng khẩu khí địa đối với biến thái tiên sinh nói rằng, Mị xạ cả 10.031 đang nghe được Trương Tưởng thoại ngữ sau đó, gật đầu nói. Mà nghe xong nàng thoại ngữ, Trương Tưởng lại là có chút dở khóc dở cười đứng lên. Ngươi tại sao gọi ta biến thái tiên sinh à? Ta cũng là hữu danh tự, gọi Trương Tưởng thì tốt rồi. Trương Tưởng có chút tức giận hướng về Mị xạ cả 10.031 nói rằng. Nhưng là, ở ta được đến tư liệu bên trong, ở nữ sinh không tình nguyện dưới tình huống, xem hết chân thân thể của cô gái. Nhất là còn đúng nhìn lén cô gái quần chim, còn có nhào nặn nghiết cô gái ô phái, đây chính là nhất kiện biến thái sự tình. Nghiêm đồng lời nói, thậm chí có thể cấu thành phạm tội. Mị xạ cả 10.031 có chút không hiểu nói rằng. Mị xạ cả 10.031 nghèo đầu, trên mặt lộ ra nghi ngờ đồng hồ tình địa đối với Trương Tưởng nói rằng. Mà ngay tại lúc này, cách nơi này chỉ có không đến 1 mét đại môn, cũng là động khai. Ở ánh đèn soi sáng phía dưới, lộ ra trong đó 4 cái thân ảnh hiệu điệu tới. Trương Tưởng từ trong cửa lớn, chuyên đến trận kéo dài thanh âm. Không xong, cái thanh âm kia đúng Trương Tưởng cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, có chút cơ giới quay đầu đi. Chỉ thấy ở trong cửa lớn, người mặc thuần trắng theo kim biên tu đạo dùng index, hai mắt đang ở khó chịu nhìn chằm chằm Trương Tưởng, ở mài nàng cặp kia tiểu hổ kỳ bạ. Từ phía sau của nàng, tựa hồ có thể chứng kiến một cái đen nhánh ủ rủ mạ kỳ đang xoay tròn lấy, tượng trưng cho nàng hiện tại đến cuối cùng đúng có bao nhiêu sinh khí. Cái kia ta có thể giải thích sao Trương Tường mang theo như vậy một sợi hy vọng mà đường tắt vắng vẻ. Không được Init thoại ngữ vô tình phá vỡ hắn hy vọng. Sau đó, liền trên mặt phồng lên bánh bao khuôn mặt, giận đùng đùng Init phi nhào tới bất hạnh á Trương Tường lại lần nữa mượn một cái chân thực ngược lại cả cụ chứng hàng ngày ngôn ngữ. 2 phút sau đó, ngồi ở phòng mới lầu 2 Trương Tưởng gian phòng liên trên sàn nhà. Trương Tưởng, Index, Hà Nạ Bỉ Tiểu Lõ Ly, Tiểu Mẹ Lão Sư, Hai Mẹ Gệ Mì Ất Sạ, Mì Sạ Cả 10.031 cùng Sủ Giở Xì Nạ Dù Dị Cổ, liền cùng nhau ngồi quỳ ở một tấm tròn ải bàn gỗ trước mặt. Nói, chúng ta không phải có một rất sang trọng đại sảnh, cũng có rất thoải mái sofa, tại sao phải tới trong phòng ta đàm luận sự tình á? Trương Tưởng có chút không nói nhìn về phía Index phương hướng. Hừ hừ, không nói cho ngươi. Trong lúc tức giận, Index gồ lên bánh bao khuôn mặt, không để ý tới Trương Tưởng mà quay đầu đi. Được rồi, nơi đây liền nơi này đi. Trương Tưởng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Bất quá, vừa lúc đó, mới vừa uống xong một ngụm trà nóng hái mẹ ghệ mì ẹt xạ cũng là lên tiếng. Như vậy, nói quy nguyên đề, Trương Tưởng, trước mặt ngươi lại nhiều hơn người thiếu nữ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ? Đây cũng là ngươi hậu cùng quân dự bị đối tượng, bởi bên ngoài tảng không nổi nữa, liền chuẩn bị mang về Gia Lai sao? Hử, nam nhân chính là bản tính khó đổi a, ăn bắt bên trong, nhìn trậu bên trong, trong đầu còn nghĩ trong nồi. Lại có chúng ta bốn người nữ nhân còn chưa đủ, còn phải tiếp tục tìm nữ nhân hái mẹ ghệ mì ẹt xạ đem bình thản nhãn thần nhìn về phía Trương Tường phương hướng, lấy một bộ nữ nhân công giọng ở chính giữa lấy Trương Tường sự tình. Trương Tường Index trong mắt tỏa ra tinh quang, lại đang mải của nàng tiểu hổ kỳ bạ. Thú biến hóa trong mắt để lộ ra, chỉ cần Trương Tường dám gật đầu nói đúng vậy, liền nhào lên lại một lần nữa phát động cắn cắn công kích uy hiếp. Trương Tường là thật sao? Tiểu manh lão sư cũng dùng hai mắt đẫm lệ vông vông lớn mắt nhìn Trương Tường. Để Trương Tường muốn nổ nước bọt, ngươi lo lắng đồ đạc hẳn không phải là cái này, mà là hẳn là biện giải khai mình một chút lúc nào biến thành ta hậu cung một thành viên mới đúng chứ hơn nữa. Vì sao không có ai hồi ức nàng thoại ngữ à? Dĩ nhiên có tin nàng không phải, trong hiện thật thật ra thì vẫn là có một hợp nhân tin lấy hắn, đó chính là ở một bên lẳng lặng uống trà nóng hạ nã bị tiểu ló ly bất quá. Nhìn Trương Tường kia cảm động nhãn thần, hạ nạ bị tiểu lọ ly lại là cho hắn hiểu ý một kích. Không đúng, không chỉ là bốn cái, còn có tỷ tỷ các nàng, cùng với cùng hắn còn vướng víu không ngừng mỉ cổ tỏ hai người hạ nạ bị tiểu lọ ly đem vật cầm trong tay thô trà ly bông, hướng về phía Trương Tường cái này vừa nói. Được rồi, hiểu ý một kích uy lực nổ hiệu, trong nháy mắt đã đem Trương Tường huyết cho sạch đến rồi chỉ còn một tia. Mà nghe xong hạ nạ bị tiểu lọ ly thoại ngữ, mọi người ở đây tất cả đều là kinh ngạc lên, dùng xem người cặn bã ánh mắt nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Trương Tường lão sư dĩ nhiên là người như vậy. Tiểu manh lão sư kia đôi bên trong đôi mắt xúc mãn nước mắt, dùng khiếp sợ và thương tâm thoại ngữ nói rằng. Ô, dĩ nhiên đối với hoa tỷ mội hạ thủ, nên nói lợi hại, hay là nên nói biến hóa một bảy đâu? Hái mẹ ghệ mì ẹt xạ dùng bình tĩnh thoại ngữ, lời nói ác độc nói. Xem ra mỹ xạ cả về sau được càng ra cẩn thận rồi, biến thái tiên sinh không chỉ là thích nhìn lén mỹ xạ cả cùng dị cổ con chim, còn thích mở hậu cung cái này một người cặn bã hành vi. Mỹ xạ cả 10.031 hướng về toàn bộ mỹ xạ cả nệ được phát thanh lấy, thông chi lấy còn lại mỹ xạ cả để phòng biến thái trước sinh. Mỹ xạ cả 10.031 dùng bình thản thanh âm, hỏa thượng thiêm du nói, chuyện này như vậy đúng không phải hảo? Trương Tường tiên sinh nửa trốn mỹ xạ cả 10.031 phía sau mềm mại sủ dở xì nạ dù gì cổ, cũng đúng khiếp khiếp lộ ra nửa người đến, khuyên lơn Trương Tường. Trương Tường Index Mai Kỳ Bạ, tức giận lại một lần nữa phi nhào tới. Chỉ để lại Trương Tường nhà mới trong phòng, chuyên đến từng đợt nghe thương tâm, người nghe rơi lệ tiếng kêu thảm thiết tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.